Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Tu La Sát Thần. Đường Huyền Minh cười tủm tỉm buông tay ra, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút ma quỷ bình nguyên tình huống cụ thể. Thanh niên xoát một chút quay đầu liền chạy, ngừng đều không mang ngừng, trong nháy mắt xông ra hơn 100 mét. Uông Lang nội tâm cuồng tiếu, xem xét chính là đại gia tộc xuất thân con cháu, không có một chút tương ứng kinh nghiệm, đi ra ngoài bên ngoài lại còn nói buông tay liền buông tay. Ra, hôm nay liền không chơi với ngươi, ngươi bản thân ăn cái rắm đi thôi. A, quỷ a, trong lòng nồng đậm hưng phấn còn chưa qua. Uông Lang liền thấy trước mặt tấm kia thường thường không có gì lạ mặt. Tại chỗ quỷ kêu một tiếng quay đầu phi nước đại, kết quả vài trăm mét về sau, ngẩng đầu nhìn lên, tấm kia thường thường không có gì lạ mặt lại thẳng tắp đứng trước mặt của hắn. Ta đây là đụng phải chỗ đó yêu quái rồi. Uông Lang quả thực là khóc không ra nước mắt, trong lòng tại bất đắc dĩ chửi bậy, nhưng đối mặt cái kia thần bí khó lường Đường Huyền Minh, vẫn không khỏi kiềm chế lại phẫn hận trong lòng cùng bất đắc dĩ. Gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói, đại lão có gì muốn làm? Lúc nói chuyện Uông Lang còn cố ý nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh dưới chân, cho rằng Đường Huyền Minh rất có thể là ma quỷ bình nguyên bên trong vẫn lạc đại nhân vật bất diệt. Chấp niệm, dù sao hắn đã đạt đến Nghĩ Hoàng lục trọng, không lớn không nhỏ, cũng coi là cái nhân vật. Thế hệ trẻ tuổi bên trong không có người có thể dễ dàng như thế đi đùa nghịch hắn. Huống hồ Đường Huyền Minh hình dạng rất bình thường, không có tu hành Nghĩ Hoàng pháp về sau đặc thù rõ ràng. Y nguyên duy trì tóc đen mắt đen trạng thái. Trạng thái nhìn qua càng giống là một vị truyền thống nhân hoàng pháp người tu hành. Ta muốn biết một ít chuyện. Đại lão ngươi tùy tiện hỏi. Tiểu nhân tuyệt đối biết gì nói nấy. Không có chút nào giấu giếm. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua cái này một vị da thịt oánh nhuận, giống như là ngọc làm thanh niên. Gật đầu nói. Ngươi đi vào ma quỷ bình nguyên vì cái gì? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là vì tất cả mọi người biết đến. Uông Lang trước mặt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Nhìn xem hời hợt thu hồi nắm đấm Đường Huyền Minh, Uông Lang nuốt nước miếng một cái, còn lại ngăn ở yết hầu, giống như là bị người cầm nắm đấm ngăn chặn. Đơn giản sáng tỏ một điểm. Ta không thích nghe quá nhiều lời thừa. Vâng, đại lão, Đường Huyền Minh không có nói nhiều. Nhưng bên cạnh cái kia cái hố sâu to lớn chính là mạnh hữu lực chứng minh. Để Uông Lang treo lên 12 phần tinh thần, đi vào ma quỷ bình nguyên mục đích, vì lấy được nhân tộc tiên hiền truyền thừa thần thông. Cùng nhìn một chút có khả năng hay không đạt được yêu hoàng huyết mạch. Uông Lang run run rẩy rẩy trả lời, sợ trước mặt đại lão một cái không hài lòng chính là một quyền tặng hắn quy thiên. Vừa mới một quyền kia lực lượng vượt qua triệu cân đi, thậm chí là mấy triệu cân. Uông Lang choáng váng, nhỏ bắp chân đều đang đánh run. Đi vào ma quỷ bình nguyên đều là Nghĩ Hoàng cảnh giới nhân vật a. Liền xem như tu hành nhân tộc cổ lão truyền thừa dọc theo nhân hoàng pháp một mạch sau khi tu hành, nhân vật cũng bất quá là kim thân lĩnh vực, đồng dạng đều là rèn luyện cơ sở cấp độ, Nghĩ Hoàng pháp thậm chí sẽ càng mạnh, không có lý do có người có thể vượt qua triệu cân lực lượng a. Uông Lang trăm mối vẫn không có cách giải, làm được tiếp thụ qua gia tộc hoàn chỉnh truyền thừa hắn. Biết rõ Nghĩ Hoàng pháp cực hạn chính là triệu cân lực lượng. Cái này là năm đó Nghĩ Hoàng pháp người khai sáng nhân vương giải thiên sầu lưu lại phỏng đoán. Hắn bộ dáng ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Chẳng lẽ là đã từng trên chiến trường cổ xưa cường giả thần niệm thông linh, lại một lần nữa trở về? Yêu tộc vì cái gì tiến vào ma quỷ bình nguyên? Nơi này đồng dạng có yêu tộc cường giả đỉnh cao lưu lại tàn niệm. Bên ngoài những nắm giữ kia, thực lực cường đại nhân vật vì cái gì không tiến vào. Ma quỷ bình nguyên bài xích bất luận cái gì cường giả. Một khi đột phá nghĩ hoàng cảnh, đi đến điểm tinh cảnh, liền sẽ dẫn động linh khí của thiên địa. Tại ma quỷ bình nguyên bên trong liền sẽ bị yêu tộc cùng nhân tộc tàn niệm phát hiện. Sẽ dẫn tới đã từng vẫn lạc không thể tưởng tượng cường giả công kích. Tu hành nhân hoàng pháp đột, phá đến tinh không cảnh nhân vật đồng dạng là như thế. Chỉ có tại cơ sở nhất cấp độ nhân vật mới có thể tiến vào ma quỷ bình nguyên. Lại hoặc là cường đại đến nhân vật vô địch, lấy cá nhân thực lực đẩy ngang toàn bộ ma quỷ bình nguyên. Làm sao lấy được nhân tộc cường, giả thần thông hoặc là truyền thừa. Nhân tộc cường giả đối với nhân tộc huyết mạch có bản năng cảm ứng. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, liền có thể trực tiếp thu hoạch được truyền thừa. Tựa như ta trước đó lấy được truy phong tiễn, chỉ cần có thể tránh thoát hắn mũi tên, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chỉ là bậc thấp truyền thừa. Cao đẳng cấp bậc truyền thừa khảo nghiệm vô số. Những cường đại kia tàn niệm thậm chí nắm giữ linh trí, có thể trắc nghiệm rất nhiều phương diện. Bất kỳ phương diện nào không hợp cách cũng sẽ không đạt được bọn hắn tán đồng. Uông Lang càng là trả lời thì càng cho rằng trước mặt nhân vật này là ma quỷ bình nguyên đã từng vô thượng đại nhân. Vật tàn niệm một lần nữa ngưng tụ, chuyển thế thành người, nhất định là như vậy, bằng không thì hắn sẽ không ngay cả ngoại giới nhất cơ bản tin tức cũng không biết liền xuất hiện tại ma quỷ bình nguyên. Đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi nhân vật, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc ta đều có hiểu biết. Tuyệt đối không có cái này thường thường không có gì lạ nhân vật. Nói cách khác hắn thật là từ cái này kinh khủng nhất cổ lão chiến trường bên trong một lần nữa ngưng tụ nhục thân khủng bố tồn. Tại, Uông Lang khẳng định cái suy đoán này, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy tới. Cổ xưa trong điển tịch đã từng có tương ứng ghi chép. Đáng sợ nhất chiến trường, vô tận tử vong chi khí ngưng tụ chỗ, đã từng chiến tử ở đó nhân vật mạnh mẽ nhất sẽ không vĩnh viễn yên lặng. Bọn hắn sẽ nghịch thiên trở về, nghịch chuyển sinh tử chi môn. Nhân vật như vậy nắm giữ vô tận vĩ lực, sẽ trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới đỉnh phong. Liền ngay cả giữa thiên địa đỉnh tiêm thần ma cũng sẽ ở bọn hắn thần uy phía dưới run rẩy, hóa thành bột mịn. Nhân vật như vậy bình thường được xưng là Tu La Sát Thần. Một khi xuất hiện, đều sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Uông Lang cảm thấy, trước mặt khả năng chính là như vậy một vị vô thượng sát thần. Mà khủng bố như vậy sát thần cùng phổ thông tồn tại rõ ràng nhất khác biệt chính là hắn đối với người sống cùng người chết đều cực kỳ căm hận. Vừa mới nghịch chuyển sinh tử chi môn Tu La Sát Thần ở vào sống và chết giới hạn ở giữa. Hắn ghen tị người sống sung mãn sinh cơ cùng huyết nhục. Ghét hận người chết đầy là tử vong chi khí thân thể. Vì vậy hắn sẽ xé nát người sống thân thể. Phá diệt người chết tàn niệm. Thẳng đến hắn triệt để ổn định trạng thái. Thoát khỏi sống và chết giam cầm, lý trí mới có thể lần nữa trở lại thân thể của hắn bên trong. Phốp, tại vô tận sầu lo trong ánh mắt, Uông Lang nhìn thấy trước mặt vị kia hư hư thực thực Tu La giết thần nhân vật một quyền đánh vào. Trước mặt có sương mù màu đen hình thành bóng tối bên trên. Tại chỗ đem cái kia một đoàn bóng tối đánh thành vô số hắc tuyến. Cứ như vậy, Uông Lang tâm can run rẩy một cái, cả người giống như cũng theo đoàn bóng ma kia cùng nhau hóa thành đầy trời hắc tuyến. Hắn nhìn thấy một đầu rõ ràng hắc tuyến chui vào trước mặt cái kia nhân vật thần bí trong mi tâm. Tiêu hóa lý giải thần thông thời gian tựa hồ cũng không cần. Cái kia bề ngoài thường thường không có gì lạ nhân vật ngẹo đầu hỏi hắn, để hắn toàn thân phát lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN